Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 21, học sinh mới, 2. Góc truyện audio.com. Các em im lặng nào, hôm nay lớp chúng ta có SS mới. Giáo viên chủ nhiệm, không biết là nam hay nữ nhỉ? SS 1, hy vọng là cô gái sáng nay. SS 2, giáo viên chủ nhiệm cầm thước kẻ gõ thật mạnh xuống bàn yêu cầu đám SS im lặng thay cho lời nói. TG, chắc bà này không thích nói. Im lặng nào, em vô lớp đi, hét ầm yêu cầu lớp im lặng nhưng lại quay ra nói với SS mới một cách thật nhẹ nhàng và tình cảm. TG, bà này hai mặt dữ. Học sinh mới bước vào, vẫn là mái tóc màu nâu óng ả được buộc lên cao cùng với bộ đồng phục quen thuộc. À, đó là cô gái sáng nay. SS 3, mấy tên con trai trong lớp mắt đồng loạt hóa thành hình trái tim. Còn đám con gái thì tỏ ra ghen tức buông ra những lời lẽ miệt thị nhưng cũng chả dám nói to. Chấm, tưởng gì, chắc là đi phẫu thuật thẩm mỹ chứ gì. SS nữ 1, chắc nhỏ phải bỏ ra hàng tỷ đồng để tân trang nhan sắc nhỉ. SS nữ 2, TG, các chị thì khác gì mà bày đặt nói người ta. Chấm, trông cũng bình thường thôi, làm gì tụi con trai phải chảy hết máu mũi thế kia. SS nữ 3, nào, các em im lặng đi, để bạn ấy giới thiệu đã. Giáo viên chủ nhiệm, xin chào các bạn, mình tên là Phan Ngọc Anh, các bạn có thể gọi mình là Xuân cũng được. Xuân cười rồi nháy mắt một cái, tụi con trai đổ rầm rầm, nhiều thằng chảy hết cả máu mũi. TG, đương nhiên là trừ hai anh hot boy nhà ta rồi, vì hai anh đã có người mình thích rồi. Mà ra thế gì đờ bạn như thế nào vậy? SS 4, các bạn có biết công ty nhà họ Nguyễn đứng thứ hai thế giới không? Công ty ba mình đó. Xuân, TG, dù không phải là cha ruột nhưng Xuân coi ba Rick như ba mình vậy đó nên nói là. Ba mình, cũng chả có gì lạ. Ồ, cả lớp trầm trồ. Vậy em muốn ngồi đâu nào? Giáo viên chủ nhiệm, ngồi chỗ mình này. Đám SS nam xô đẩy nhau nhường chỗ cho hot girl, hát à một con mọt sách chăm làm ngồi ở cuối lớp đã đập vào mắt cô. Em muốn ngồi cạnh bạn kia. Xuân chỉ chỗ mà Rick đang ngồi. Xuân đi xuống lớp ngồi cạnh Rick, rồi quay ra nhìn Rick cười. Khách trương.